Và để tiếp nối phần dự thi các tiết mục của Quận hội Quận Phú Nhuận, đến đây chúng tôi xin giới thiệu bài hát Đất Nước, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Văn Tùng. Đất nước tôi thon thả giọt đèn bầu, nghe diều nói đâu vua mẹ ba lần tiến con đi, hay lần không thầm lặng lẽ các anh không về. Mẹ lặng yên, đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước ơi, từ thuở còn nằm nôi sáng trăng bão giông chiều ngăn nắng lửa, lão sao chưa hè một dòng ca dao, lão sao chưa hè một dòng ca dao. Về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lam lũ thương lý che lại bãi dầu bên nước, yêu trọn cuộc đời muối mặn đường cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc. Không ngủ ngần bước quân thủ, nghe nòng thưa bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Thôn thả giọt đèn bầu, nghe diều nói đau của mẹ ba lần tiến con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về bên mẹ lặng yên. Đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi sáng trăng bão giông chiều ngăn nắng lửa, lão sao chưa hè một dòng ca dao, lão sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc. Nhờ những câu hò lắng trong tim sao, tim lạnh giật vừa tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời thương.